Đường Đa Lê, chương 98, Frankfurt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc vẫn cầm ly trà sữa. Cô vừa mới uống một ngụm, hương vị khoai môn nhuyễn từ từ lan tỏa trong khoang miệng. Trái tim như cũng hóa thành một nắm hạt dẻ vừa bóc vỏ. Lách tách rơi trên chảo gang, rồi lăn lóc dưới ánh mặt trời, phát ra âm thanh líu ríu. Ngài Klaus vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, chờ cô đưa tay ra. Cảnh Ngọc siết chặt ly trà sữa, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh. Anh đang dùng trà sữa để hối lộ em. Đây không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định. Toàn là chiêu trò cả. Cái gì mà lời mời bạn bè? Lần đầu tiên phá lệ cho cô uống trà sữa. Tất cả đều là mưu kế ngọt ngào của tên ma vương này. Nếu em lấy anh, Klaus đưa ra mồi nhử, nói, sau này mỗi tuần em có thể uống 2 ly trà sữa. Nhưng 1 ly chỉ được nửa đường thôi. Cảnh Ngọc mặc cả 2 ly đều phải đường tiêu chuẩn. Topping tùy ý, Klaus mỉm cười khoan dung. Mỗi tuần chỉ được thêm topping đậu mật 1 lần. Cảnh Ngọc chốt hạ, thỏa thuận. Cô đặt ly trà sữa lên bàn, đưa tay về phía ngài Klaus. Dưới ánh mặt trời, viên kim cương to lớn, trong suốt lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Nhưng ánh mắt của Cảnh Ngọc không dừng lại ở viên kim cương, mà nhìn vào mắt ngài Klaus, anh còn hấp dẫn hơn cả viên kim cương ấy. Cảnh Ngọc nghiêm túc nói, ngài Klaus, em rất sẵn lòng nhận lời cầu hôn của anh. Klaus đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, cúi đầu, hôn lên ngón tay cô. Anh nói, là niềm vinh hạnh của anh. Cảnh Ngọc uống hết ly trà sữa, vui vẻ ngắm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay, ngắm ánh sáng phản chiếu qua từng góc độ khác nhau. Ngắm thật lâu, cô xoay người, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Klaus, dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đen của Cảnh Ngọc phản chiếu sắc nâu nhạt. Cô tò mò hỏi, ngài, Klaus từ ánh mắt lấp lánh của cô đã đoán được suy nghĩ nhỏ nhặt kia. Anh mỉm cười, đáp, em yêu, đây là nhẫn đính hôn của chúng ta. Em không cần biết giá của nó, cũng đừng nghĩ đến chuyện đem bán. Cảnh Ngọc chạm tay vào chiếc nhẫn kim cương lần nữa. Klaus chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy vẻ tiếc nuối và thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt cô. Cần tiền thì cứ nói với anh. Klaus dịu dàng nhắc nhở. Nhưng nhẫn thì tuyệt đối không được bán. Cảnh Ngọc phản bác. Em đâu có ham tiền đến mức đó đâu. Nói vậy, cô lại đưa tay lên. Nheo mắt ngắm ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ viên kim cương dưới ánh mặt trời. Bên trong nhẫn khắc tên của 2 người họ. Chiếc nhẫn không phải là sự ràng buộc giữ Cảnh Ngọc bên cạnh Klaus, mà là tình yêu cô tự nguyện chấp nhận, tình yêu được anh bao dung. Sau khi uống xong ly trà sữa, Cảnh Ngọc nhận lời cầu hôn của Klaus, xuống lầu, vừa uống hồng trà vừa nghiêm túc ký vào hợp đồng chuyển nhượng nhà ở, thủ tục cũng không quá phức tạp. Đến khi họ rời Thanh Đảo, cả biệt thự đã thuộc về cô. Từ tay ngài Đường, nhưng Cảnh Ngọc, người sở hữu ngôi nhà, vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ. Hồi học cấp 3, cô thường đùa với bạn bè, đợi khi nào mình có tiền, mỗi sáng sẽ mua 2 ly sữa đậu nành, uống 1 ly, đổ 1 ly, khi mình giàu, mình sẽ ăn bánh kẹp ngũ cốc phiên bản sang chảnh, thêm ruốc, xúc xích, miến cay và 2 quả trứng. Khi mình có tiền, mình sẽ mua 2 chiếc Rolls Royce, 1 cái lái, 1 cái kéo theo. Khi mình giàu, mỗi chị em sẽ được 2 con vịt, 1 con để ngắm, 1 con để sờ. Những câu chuyện với bạn bè thường mở đầu bằng, đợi khi có tiền. Trong vô số câu nói ấy, điều khó thành hiện thực nhất là mua 2 căn biệt thự ở Bát Đại Quan, 1 cái để ở, 1 cái để đựng đồ. Thế nhưng giờ đây, 1 căn biệt thự với ngói đỏ, tường đá hoa cương, sân nhỏ và ban công tròn đã thực sự thuộc về cô. Xung quanh ngôi nhà là những cây ngân hạnh tuyệt đẹp. Đứng trên ban công, có thể ngắm nhìn khu vườn mang phong cách thời nhà Tống và tòa nhà công cộng xanh mướt. Đi dọc theo đường chính dương là đến vườn hoa ven biển và bãi tắm. Cảnh Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự sở hữu nó. Cũng như 5 năm trước, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được ngài Kloss. Cô chạm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, chiếc chăn ấm phủ trên chân, vừa uống xong một ly trà sữa. Sau khi súc miệng, cô ngậm một viên kẹo. Trên máy bay trở về Munich, rời xa quê nhà luôn khiến người ta buồn. Ngay cả khi quê hương chẳng còn người thân nào, tâm trạng Cảnh Ngọc từ lúc lên máy bay đã có chút trầm lắng. Trầm lắng đến mức trà sữa cũng chẳng thể khiến cô vui lên. Đợi khi lá ngân hạnh chuyển sang màu vàng óng, chúng ta quay lại đây sống, được không? Vlog hỏi cô, anh nghĩ em sẽ thích uống trà dưới tán cây ngân hạnh vàng. Cảnh Ngọc gật đầu thật mạnh, được, cô biết việc ở lại lâu dài là không thể, giống như Vương Cập sống ở căn hộ bên cạnh. Công việc và sự nghiệp sau này chắc chắn sẽ tập trung ở Bắc Kinh. Đất nước Trung Quốc rộng lớn như vậy, có rất nhiều người phải xa quê hàng ngàn, hàng vạn dặm vì công việc và học tập. Hiếm ai có thể mãi mãi ở lại quê nhà. Cảnh Ngọc tựa đầu lên vai Kloss. Cô nhẹ nhàng gọi, Mommy. Cách xưng hô kỳ lạ giữa hai người khiến nhân viên phục vụ mang cà phê bước hụt chân. Suýt ngã. Kloss chỉ dịu dàng an ủi, ngủ một giấc thật ngon đi, rồng con của anh, giấc ngủ có lẽ sẽ giúp chú rồng tham lam quên đi nỗi buồn rời xa quê nhà. Kloss chỉ có thể âm thầm xin lỗi vì điều đó. Sau khi trở lại Munich, Kloss cùng Cảnh Ngọc đi thăm lâu đài Neuschwanstein. Trời xanh trong, bầu trời đầy sao rực rỡ, giống như các cặp đôi mới cưới trải qua tuần trăng mật. Trong tháng tiếp theo, bất kể Kloss đi đến thành phố nào, anh cũng mời Cảnh Ngọc đi cùng. Thật may mắn, Cảnh Ngọc đang trong kỳ nghỉ. Cô có thể cùng anh du ngoạn giữa các thành phố, giải tỏa tâm trạng. Trong lúc Kloss bận rộn công việc, cô được các nhân viên chuyên nghiệp hộ tống để thỏa sức mua sắm. Ngoài thời gian làm việc, Kloss hầu như dành tất cả cho Cảnh Ngọc. Điều đáng nói là trong kỳ nghỉ, lần này, anh không sắp xếp quá nhiều hoạt động thể thao ngoài trời, mà thêm vào đó nhiều chuyến tham quan phù hợp với thể trạng của cô. Họ ghé vào một quán rượu nhỏ ở Erfurt, nơi có một hầm rượu kiểu mê cung thời Trung Cổ dành cho khách khiêu vũ. Đúng ngày thứ sáu, họ tham dự buổi hòa nhạc cổ điển trong khu vườn lãng mạn của nhà thờ Thánh Michael. Dưới tán cây bồ đề rợp bóng mát, Claude hy vọng những điều đó có thể phần nào làm dịu nỗi buồn xa quê của cô. Khi Cảnh Ngọc nghe tin đồng cận sinh thất bại trong đầu tư và buộc phải rời nước ngoài về nước, cô đang thư giãn trên đảo Siêu. Cô cùng Claude đạp xe qua những đồi cát hình gợn sóng, mua một phần thức uống. Claude vẫn chọn nước có ga, trong khi Cảnh Ngọc thong thả uống trà Frisian nóng hổi. Đi qua góc phố có cửa hàng Louis Vuitton với cột trắng mái vòm đỏ. Gió biển mặn mà thổi tới mang theo chút mùi tanh nhẹ. Cảnh Ngọc nhận được cuộc gọi từ Loan Bán Tuyết. Người bạn thân dùng giọng phấn khích kể cho cô tin tức lớn. Ông ta về nước nhưng không dễ sống đâu. Nghe nói nợ một đống tiền. Đã bị liệt vào danh sách con nợ rồi. Cảnh Ngọc cảm ơn bạn. Vừa định kể với Kloss thì bất ngờ hắt hơi một cái. Kloss đưa giấy cho cô. Cô nhìn anh, bối rối nói, ông bố ruột tham lam kia của em gặp xui xẻo lớn rồi. Kloss nói, anh biết mà, nghe bảo ông ta thua sạch tiền trong nửa năm qua. Đầu tư cái gì cũng không ra, làm gì cũng lỗ. Kloss mỉm cười, nghe có vẻ như đối phương không được may mắn lắm nhỉ. Anh nói một cách nhẹ nhàng, bình thản như không có gì đáng bận tâm. Cảnh Ngọc hỏi, anh chắc chắn là mình không dính líu vào đấy chứ? Vlog ngẫm nghĩ, một chút thôi. Cảnh Ngọc, uống trà đi. Vlog nói, khi nào về Frankfurt, anh có thứ muốn cho em xem. Thật kỳ lạ, khi biết Đồng Cận Sinh rốt cuộc tự chịu hậu quả, Cảnh Ngọc lại không cảm thấy vui vẻ hay hả hê. Người đó từng muốn di cư, nhưng thất bại, giờ đây, bất đắc dĩ trở về nước, đối mặt với khoản nợ khổng lồ. Có thể nói, những gì ông ta kiếm được nhờ thủ đoạn bất chính nay đều bị lấy lại. Trước đây vài năm, chỉ cần nghĩ đến người này, Cảnh Ngọc đã thấy đau dạ dày, cực kỳ ghê tởm, nhưng giờ đây, ông ta không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, và cũng không còn khả năng làm thế nữa. Tất nhiên, đây là một chuyện đáng để ăn mừng. Cảnh Ngọc uống hết nửa chai rượu, nằm úp trên đùi Kloss. Bây giờ là lúc nước chiều rút, bãi cạn hiện ra, để lộ những mảng bùn lầy rộng lớn, những đụn cát trải dài vô tận, ngọn hải đăng sọc đứng yên lặng với ánh sáng ấm áp. Dưới ánh trăng, họ hôn và ôm nhau. Trước khi rời đi, Cảnh Ngọc mua một bức tranh trang trí kỳ lạ từ tay một họa sĩ. Đó là một bức vẽ trên xương bả vai của lạc đà. Với nét cọ chi tiết và tỉ mỉ, kỳ nghỉ tuyệt vời đối với Cảnh Ngọc kết thúc. Họ bắt đầu hành trình trở về Frankfurt. Lục Diệp Chân nhiệt tình đón tiếp Cảnh Ngọc. So với 2 năm trước, sức khỏe bà có phần suy giảm. Giờ đây phải đeo kính lão có độ cao hơn. Giọng nói cũng không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến tinh thần của bà. Lục Diệp Chân vẫn rất vui vẻ. Thậm chí còn tự tay làm cho Cảnh Ngọc một chiếc bánh Black Forest. Ngược lại, ông Eason vẫn có chút lạnh nhạt. Ông vẫn nuôi con mèo của mình. Mái tóc vàng của ông giờ đã nhiều sợi bạc, nhưng ông không bận tâm nhuộm lại. Tất cả được trải gọn ra sau, để lộ khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng. Cảnh Ngọc cảm thấy hơi bất an trong lòng. Cô và ông ấy thật ra không có mấy giao tình. Lần duy nhất cô gọi điện cho ông là trước khi chia tay Kloss. Lần đó, ông Eason nói Kloss đang vui nên phá lệ thưởng cho cô 50.000 euro. 5 ngày sau khi nhận được khoản tiền đó, Cảnh Ngọc đề nghị chia tay Kloss. Sau đó, cô viết một bức thư rất chân thành gửi cho ông Eason. Nói rằng cô và Kloss không hợp nhau. Trong thư, cô dùng nhiều lời lẽ tự hạ thấp bản thân. Không tiếc dùng những từ như ham tiền tài để miêu tả chính mình. Cảnh Ngọc hoàn toàn không dám nghĩ. Trong mắt ông Eason, cô là một người như thế nào? Ông Eason trở về nhà đã khá muộn. Ông đã bỏ lỡ bữa tối. Nhìn thấy Cảnh Ngọc, ông chỉ hơi gật đầu, liếc qua chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay cô, rồi đi thẳng vào phòng ăn mà không buồn chào hỏi. Sự lạnh lùng của ông đến mức dường như ngay sau đó có đi giết người cũng không khiến ai ngạc nhiên. Flor nắm tay Cảnh Ngọc, bóp nhẹ như ra hiệu cô về phòng trước. Anh sẽ nói chuyện riêng với cha mình. Cảnh Ngọc lo lắng hỏi. Nếu cha anh đưa em 5 triệu euro để em rời đi, em nên làm gì? Flor cúi đầu nhìn cô. Em nghĩ mình sẽ làm gì? Cảnh Ngọc chớp mắt, hắng giọng, ghé sát anh. Hạ giọng nói, ông Eason, chuyện này không phải cứ 5 triệu euro là giải quyết được đâu. Anh bình tĩnh lại, trả lời cô, đúng vậy, nếu em chọn kết hôn với anh, em sẽ được chia sẻ hợp pháp tất cả tài sản của anh. Vậy, cô Cảnh Ngọc, nếu anh và 5 triệu euro cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước? Cảnh Ngọc ôm lấy anh, tất nhiên là cứu anh trước rồi. Gấu lớn của em, Flor hài lòng với cách cô gọi, đặt một nụ hôn an ủi lên trán cô. Cảnh Ngọc tiếp tục, hơn nữa, tiền giấy bị ướt cũng có thể mang ra ngân hàng mà. Được rồi, Flor ngắt lời, phần còn lại đừng nói nữa. Anh lo em sẽ đau mông đấy. Khi Flor bước vào phòng ăn, ông Eason đang nhìn món cơm lá tre trên bàn, trên đĩa sứ trắng. Các miếng cơm lá tre được bày đều đặn, lá tre vì được làm nóng nên đã đổi màu và cuộn thành hình bông hoa. Ở giữa là cơm nấu từ 5 loại ngũ cốc màu sắc khác nhau. Ông Eason hỏi, đây là gì? Flor đáp, đây là món ăn Trung Quốc. Cơm lá tre, mà con và Gemmer chuẩn bị cho cha. Ông Eason hầu như không ăn đồ Trung Quốc. Ông cũng không giỏi dùng đũa. Việc sử dụng hai thanh gỗ nhỏ để gắp thức ăn đối với ông khó chẳng khác gì viết chữ Trung Quốc. Ông nhìn một lúc lâu rồi dùng dao cắt một miếng cơm. Vlod nói, cha đối với Gemmer có vẻ hơi lạnh nhạt. Ông Eason cúi đầu, ta nghĩ mình đã thể hiện sự thiện chí lớn nhất mà ta có thể. Thực ra, ông Eason không có em trai hay em gái. Ông không biết cách thể hiện sự yêu thích đối với một cô gái Trung Quốc. Cũng không biết làm sao để đối xử hòa hợp với cô. Khi nhìn thấy cảnh ngọc lúc nãy, lòng bàn tay ông đổ mồ hôi. Ông không muốn để ai thấy điều đó nên vội vàng rời đi để rửa tay. Nguồn cơn sự căng thẳng của ông là vì lo ngại mình sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với Klaus. Giống như trước đây, ông Eason từng muốn giữ cảnh ngọc lại. Ông đã suy nghĩ rất lâu và chỉ có thể cố gắng tăng lương cho cô. Ngầm ám chỉ cô nên tiếp tục ở bên Klaus. Thật đáng tiếc, cách đó không hiệu quả. Vài ngày sau, đối phương trực tiếp gửi một lá đơn xin nghỉ việc qua email. Khiến ông Eason vô cùng lo lắng. Ông Eason nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ ông nên tặng cảnh ngọc vài món quà đắt tiền. Liệu điều đó có khiến cô vui hơn không? Nghĩ như vậy, ông dùng thìa xúc một ít cơm cùng với lá tre vừa cắt. Bỏ vào miệng, cẩn thận nhai từng chút. Cảm giác đặc biệt từ lá tre khiến ông lập tức liên tưởng đến gấu trúc Trung Quốc. Floss định ngăn lại nhưng đã không kịp. Anh im lặng nhìn cha mình nhai lá tre. Nhận thấy ánh mắt của con trai, ông Eason ngẩng đầu lên, hỏi, Vlod, con nhìn ta với ánh mắt gì thế? Vlod đáp, không có gì, anh quay người, bước đi một bước, rồi lại quay lại. Vlod nói, cha, con có một đề nghị cho cha. Ông Eason vẫn đang cố gắng nhai lá tre. Cảm giác và hương vị kỳ lạ khiến ông không khỏi khâm phục sức chịu đựng cũng như nghệ thuật ẩm thực của người Trung Quốc. Dùng hết mọi chiếc răng mình có, cuối cùng ông cũng nuốt được món ăn kỳ lạ đó, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Đề nghị gì? Floss lịch sự nói, tối nay cha hãy uống vài viên thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Chúc cha may mắn, cách chương.